Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 130, chị dâu nhỏ, góc chuyện audio.com, Thiên Tuyết vọt vào biệt thự, lớn tiếng ồn ào. Anh họ, anh ở đâu? Dưới lầu giống lên một lần, không có người, Thiên Tuyết tùng tùng tùng chạy lên lầu, một lát sau lại chạy xuống, đứng ở trong phòng khách giống to. Mục Thiên Thành, anh đi ra cho em, anh ở chỗ này, tiếng nói trong trèo từ cửa sổ sát đất ngoài truyền đến. Thiên Tuyết cùng Uyển Tình quay đầu, hai người đồng thời che mắt kêu, vùi mặt vào sofa. Mục Thiên Thành vô tội đi vào, ta cũng không phải không có mặc, hắn chính là vừa mới bơi xong, chỉ mặc quần bơi mà thôi. Mọi người đều là xã hội văn minh, người văn minh, làm sao ngạc nhiên. Thiên Tuyết giận, anh còn không mặc vào, anh bán thịt à, vài giây phút qua đi, anh mặc. Thiên Tuyết cùng Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, vụng trộm mở một con mắt. Nam nhân trước cửa sổ sát đất kia cơ bắp rắn chắc, dáng người cân xứng, thân hình tam giác ngực hoàn mỹ làm người ta huyết mạch sôi trào. Hắn mặc ở đâu? Hắn vẫn đang chỉ mặc một quần tam giác để bơi lội. Uyển Tình tiếp tục chôn đầu trên sofa. Thiên Tuyết cũng hét lên một tiếng, nhưng không có né, thay vào đó chừng thoải mái, đồng thời cầm gối ôm lên ném qua. Mục Thiên Thành, anh muốn chết, Uyển Tình nhưng là nữ nhân của anh em, anh dám trước mặt cô mặt lộ thịt. Mục Thiên Thành khẽ kêu một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là chị dâu. Nói xong, vài bước lớn phi thân lên lầu, không đến 5 giây liền biến mất ở đầu thang lầu. Thiên Tuyết hô to một tiếng, anh có thể đi bình thường hay không? Thấy Uyển Tình còn chôn ở trên sofa phát run, cô bước qua an ủi, tốt lắm, anh ấy đi rồi. Đừng sợ, cậu coi như anh ấy là pho tượng, tuy rằng dáng người pho tượng này tốt lắm, hi hi. Uyển Tình một hơi thiếu chút nữa không đi lên, ngẩng đầu không nói gì nhìn cô. Cô khoát tay áo, an tâm, người kia chính là như vậy. Trong chốc lát anh mình trở về, cậu cáo trạng với anh mình, để anh mình thu thập anh ấy. Tớ mới không cần cáo trạng, Uyển Tình nói, cả người co lại trên sofa, gắt gao ôm gối ôm. Thiên Tuyết đi đến gần, cậu nói, là anh mình dáng người tốt hay là anh họ mình dáng người tốt? Tớ lại không thấy rõ. Uyển Tình theo bản năng phản bác, không thấy rõ. Thiên Tuyết bất mãn, anh họ mình dáng người tốt như vậy cậu cư nhiên không thấy rõ. Anh họ, xuống dưới, cởi cho Uyển Tình nhìn. Cậu điên ư? Uyển Tình giữ chặt cô, thấy, anh cậu dáng người tốt. Làm sao có thể? Thiên Tuyết vẫn là bất mãn, cậu nếu thực thấy, khẳng định sẽ không trợn mắt nói dối. Chẳng lẽ là tình nhân trong mắt hóa tây thi? Tiếng la hét một tiếng, Mục Thiên Thành nhảy trên thang lầu xuống, phi thân một cái ngồi trên sofa ở bên cạnh cô. Cô cầm gối ôm lên đánh mạnh. Nói anh đi đường, dọa Uyển Tình làm sao bây giờ, anh nghe thấy em bảo anh cởi cho cô nhìn, Mục Thiên Dương lôi kéo quần áo trên người, muốn cởi sao? Uyển Tình lập tức trốn về phía sau gối ôm, Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Anh muốn chết liền cởi, vậy vẫn là không cởi, Mục Thiên Thành cầm một quả táo lên, vừa ăn vừa nhìn Uyển Tình, thấy cô vẫn tránh sau gối ôm, liền nháy mắt cho Thiên Tuyết ra dấu. Thiên Tuyết lôi Uyển Tình ra, cậu đừng sợ, anh họ mình người tốt lắm. Hắn đa số thời điểm cũng rất đứng đắn, chính là ngẫu nhiên động kinh. Nói cái gì đó, Mục Thiên Thành nguy hiểm hỏi. Thiên Tuyết một chút cũng không sợ hãi, ngược lại hất cầm lên. Vỏ đạn của em đó, Mục Thiên Thành vừa nghe, bỏ xuống quả. Góc chuyện audio.com, táo, sung sướng nói. Chờ, sau đó người bỏ chạy lên lầu. Uyển Tình thế này mới từ sau gối ôm nhô đầu ra. Cái gì là vỏ đạn? Chính là vỏ đạn A, đánh xong vũ khí còn dư lại. Thiên Tuyết cầm một quả nho ăn, cảm giác hương vị không sai, liền cầm toàn bộ khay bưng trong tay. Ăn mấy quả, Mục Thiên Thành chạy xuống, đông một tiếng, ném một ba lô nhỏ màu đen lên bàn trà. Ngồi xuống, hắn kéo khóa kéo ra, hai tay đẩy một cái, rầm rầm, hơn phân nửa bao vỏ đạn xuất hiện ở trước mắt. Uyển Tình thở hốc vì kinh ngạc, đây là giết bao nhiêu người, từ bao nhiêu hàng tạo thành. Thiên Tuyết hưng phấn cầm lên nghiên cứu, cái này có thể chơi nhiều thứ, Uyển Tình cậu muốn hay không? Uyển Tình xin miễn thứ cho kẻ bất tài, tớ vẫn là không cần, thực không hứng thú, Thiên Tuyết nói. Uyển Tình thấy cô suy nghĩ cả nửa ngày, nhỏ giọng hỏi. Anh họ cậu làm sao có thể có nhiều như vậy? Vỏ đạn, chẳng lẽ Mục Thiên Thành tham gia quân ngũ, đánh xong mục tiêu thuận tiện nhặt vỏ đạn trở lại? Nếu như vậy đã hiểu rồi, thân thể hắn tài năng to lớn như vậy, thân thủ tốt như vậy, trừ bỏ tham gia quân ngũ thực tìm không thấy lý do khác. Thiên Tuyết bất mãn liếc cô, tham gia quân ngũ tính cái gì? Anh họ mình là sát thủ, so với tham gia quân ngũ lợi hại hơn. Mục Thiên Thành một ngụm quả táo kẹt trong cổ họng. Cái gì sát thủ đều là dân liều mạng. Anh là lính đánh thuê. Lính đánh thuê, Uyển Tình vừa định hỏi lính đánh thuê là cái gì, Thiên Tuyết không để ý phất phất tay. được rồi, anh là không phải sát thủ bỏ mạng. Phốc, Mục Thiên Thành hộc máu, em họ em tức chết người không đền mạng a. Thiên Tuyết khép lại ba lô nhỏ, nói với Uyển Tình. Cậu đã nói không cần, liền đều cho mình, đều cho cậu đấy, cô không thích vật này, nói sao Mục Thiên Thành khẳng định cũng không chuẩn bị phần của cô. Thiên Tuyết hề hề ôm bảo bối vào trong ngực, thấy Mục Thiên Thành nhìn Uyển Tình, bỗng nhiên đá hắn một cước. Cô là của anh em, anh cũng là anh em vậy. Mục Thiên Thành sống lưng thẳng tắp, nha. Thiên Tuyết giận, hắn thật đúng là muốn hoành đao đoạt ái. Đây là tục ngữ Trung Quốc bản gốc, hàng giao đùa ai có thể hiểu là chỉ bên thứ ba thông qua nào đó thủ đoạn cường ngạnh cướp đi người yêu của người khác. Không đúng, Mục Thiên Thành nói, chúng ta chú ý một chút không ở trên một sợi dây. Ta là cảm thấy tuổi của Uyển Tình này hẳn là cùng em không sai biệt lắm. Sao cùng anh họ, cô ấy là bạn học em, Thiên Tuyết nói, vậy thật sự nhỏ hơn anh họ, còn không phải nhỏ một tuổi hai tuổi, là 10 tuổi, nha, anh em già như vậy sao? Thiên Tuyết phản ứng theo bản năng, nói xong phát hiện không đúng, bỗng nhiên trừng mắt nhìn Mục Thiên Thành một cái, tuổi không là vấn đề. Uyển Tình sững sờ, Mục Thiên Dương 27, thật sự đẹp lão. Mục Thiên Thành ngược lại không cảm thấy cái gì, còn thật sự lo lắng một lát, càng thêm nghiêm túc toát ra một câu. Chị dâu nhỏ, nói xong, cô nhìn Uyển Tình, chị dâu nhỏ, chị có điện thoại không? Mình nghĩ chỗ này hẳn là hắn mới đúng, nhưng bản ro dịch ra nó như thế. Thấy trên bàn trà có một cái, hắn hỏi Thiên Tuyết. Là cái này sao? Đúng, hắn cầm lại đây, bùm bùm đưa vào dãy số của mình. Chị dâu nhỏ, về sau có việc liền gọi điện thoại cho em. Phàm là giết người phóng hỏa, bắt cóc vơ vét tài sản, vô luận chị là chủ động hay là bị động, cần hỗ trợ tùy thời có thể tìm em. Cảm thấy nguy hiểm càng phải tìm em nhất định đi. gocchuyenaudio.com Cứu chị, Uyển Tình nhìn thoáng qua Thiên Tuyết, lễ phép tính nói một tiếng cảm ơn, lấy di động của mình về. Chị dâu nhỏ, chị giúp em van cầu tình cảm cho anh họ nhanh thả Văn Sâm ra. Uyển Tình chống đỡ không được xưng hô chị dâu nhỏ này, dứt khoát bỏ qua luôn. Văn Sâm là ai? Cách Trương.